ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện ngôn tình hiện đại dài kỳ có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bác Chi. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vẫn không có tiếng đáp, giống như cô đang tự nói chuyện một mình vậy. Suốt cả quá trình, Hoắc Trường Uyên còn không buồn liếc nhìn cô. Lâm Uyển Bạch thấy vậy cũng không đi tới phòng tắm mà đứng được tại chỗ, dáng vẻ như đứa trẻ làm sai chuyện gì. Tuy rằng đích thực cô có làm sai, cô đứng bấm ngón tay trong bứt rứt một lúc rồi đi về phía giường lớn, rón rén vòng qua đuôi giường, sau đó đứng bên cạnh anh. Cô nhìn một Hoắc Trường Uyên đang xa sầm mặt lại trong im lặng, bạo dạn cúi xuống ghé sát về phía anh. Thật ra cô rất sợ mình sẽ bị anh tung cước đá thẳng xuống đất. Cũng may Hoắc Trường Uyên không làm vậy, anh vẫn căng thẳng mặt mày lạnh lùng nói: "Làm gì đấy?" "À." Lâm Uyển Bạch cẩn thận quan sát sắc mặt anh, ngoan ngoãn như một cô dâu nhỏ. "Chẳng phải anh nói nếu chọc giận anh thì phải ôm hoặc hôn anh một cái sao?" Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng nhìn thẳng vào cô, có điều vẻ đen tối chưa giảm bớt, bờ môi mỏng vẫn sắc lẹm. Chính vào lúc Lâm Uyển Bạch ngỡ ngàng, tưởng rằng phương pháp này không hiệu quả, chuẩn bị dè dặt thu tay về thì bất ngờ nghe thấy anh gượng gạo buông ra một câu: "Chưa thấy hôn." "Thôi được rồi." Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt. Cô chưa từng chủ động hôn ai, lúc này cũng mặc kệ sự xấu hổ, hít sâu một hơi, ghé miệng vào hôn, một tiếng chụt rất khẽ. Khi cô rời đi, khuôn mặt Hoắc Trường Uyên co giãn ra đôi chút. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, mềm oặt xin lỗi anh. "Xin lỗi nhé. Tôi thật tình không cố ý đâu. Tôi cũng không muốn làm mất nó. Tôi còn rất thích nữa." "Em chắc chứ?" Hoắc Trường Uyên nghe được nửa câu, phủ tay lên eo cô. "Ừ." Lâm Uyển Bạch bày ra vẻ mặt thành khẩn, quan trọng nhất là rất đắt. Một sợi dây chuyền nhỏ xíu bị mất cũng tổn thất tới mấy vạn tệ. Đương nhiên cô không đành lòng. Hơn nữa đeo lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút cảm xúc lành lạnh nơi xương hõm vai đã thành quen, giống như có một chiếc chìa khóa nhỏ luôn lủng lẳng ở đó vậy. Nó không còn nữa, trái tim cô cũng trống trải theo. Bàn tay đặt bên eo bố cô một cái thật mạnh, Lâm Uyển Bạch đau đớn kêu lên. Ngay sau đó cô bị anh lật người đè xuống dưới. Anh nghiến răng kèn kẹt: "Có gan thì em làm mất chính mình đi, xem tôi trừng phạt em như thế nào." Hôm sau, chiếc Land Rover màu trắng len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc buổi sáng. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, mũi chân vẽ những vòng tròn trên nền thảm, chốc chốc lại len lén liếc nhìn Hoắc Trường Uyên ngồi bên. Sáng nay sau khi thức dậy, anh vẫn im lặng không nói gì, có vẻ như vẫn chưa hết giận. Lâm Uyển Bạch cũng không dám thở mạnh, giống như tối qua vậy, cô bị anh vần qua vần lại trên giường như nướng bánh, đau cũng không dám oán trách nửa lời. Trong bầu không khí bí bách này, cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại bên cạnh tòa nhà văn phòng. Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn anh, rồi cúi xuống âm thầm tháo dây an toàn, chuẩn bị lặng lẽ lướt đi. Nhưng cô không được như ý nguyện, lập tức bị anh kéo ngược trở lại. "Giờ nghỉ trưa tôi sẽ qua." "Hả?" Lâm Uyển Bạch không hiểu câu này. Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô, ngữ khí vẫn còn chút âm u. "Tôi bảo Giang Phóng kiểm tra rồi, trung tâm thương mại ở Mikkeller có cửa hàng đại lý của thương hiệu này." Lâm Uyển Bạch tròn xoe mắt. Khi ý thức được câu nói này có nghĩa là gì, niềm hân hoan dâng lên trong lòng bị cô ép xuống. Cảm giác trống rỗng lúc trước cũng được lấp đầy trong khoảnh khắc. "Còn làm mất nữa thử xem." Hoắc Trường Uyên lạnh lùng cảnh báo. "Ừ." Lâm Uyển Bạch gật đầu như con cún con, khóe mắt cũng thấm đượm ý cười. Giống như sợ anh không tin, cô còn giơ hai tay lên. "Tôi thề đấy." Tới trưa, Hoắc Trường Uyên có một buổi họp ở gần đó vừa xong việc, lái xe tới trước. Anh vừa đỗ lại thì có một bóng hình quen thuộc lướt qua bên cạnh. Người đó mặc chiếc măng tô mỏng màu đen, còn giơ tay gõ lên cửa sổ. Hoắc Trường Uyên phát hiện ra, nhắm mắt lại, là Yến Phong. "Hoắc Tổng."

Khi bước ra khỏi phòng tắm, ngang qua tấm gương, chiếc chìa khóa đung đưa trên xương quai xanh lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn. Lâm Uyển Bạch đưa tay lên chạm nhẹ vào, trước mắt hiện lên dáng vẻ giận dữ của Hoắc Trường Uyên. Cô rút cuốn tiểu thuyết tiếng Đức mẹ để lại ra, vì còn quá sớm chưa thể chợp mắt nên cô tìm số trang đã đánh dấu lại để đọc tiếp. Có điều đọc mãi, cô bỗng cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khắp người. Ban đầu cô chỉ nghĩ mình hơi lạnh, bèn kéo cao chăn lên một chút, nhưng cô lại càng lúc càng khó chịu, hơn nữa dạ dày đau tưởng chết, ngay cả bụng cũng co thắt lại. Cuốn tiểu thuyết rơi xuống đất, Lâm Uyển Bạch chẳng buồn nhặt nữa, cơn đau đã khiến người cô co giật. Cô lần sờ một lúc lâu bên cạnh gối mới tìm ra được di động. Khi màn hình sáng lên, cô bỗng không biết gọi cho ai. Người đầu tiên hiện ra trong đầu cô lại là Hoắc Trường Uyên. Dường như nghĩ như vậy, bàn tay Lâm Uyển Bạch cũng có ý thức riêng của mình. Cô cố tìm cái tên ba chữ ấy trong di động rồi ấn xuống. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, cô run rẩy bở môi gấp gáp nói. Alo, là tôi. Chuyện gì vậy? Tôi đang họp. Giọng nam trầm của Hoắc Trường Uyên hở hững vọng tới. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập sầu não vì sự kích động của mình. Khi lên tiếng lần nữa, giọng cô vì đau mà bắt đầu run rẩy. Không sao. Không sao, em còn gọi điện. Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng, dường như đã phát giác được điều gì bất thường bên cạnh cô. Anh hỏi nhanh một câu. Lâm Uyển Bạch, em sao vậy? Bàn tay cầm di động của Lâm Uyển Bạch run lập cập. Cô há hốc miệng, tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng mới nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi hơi đau. Nói xong rất lâu không có hồi âm. Lâm Uyển Bạch nhìn di động, phát hiện chẳng biết màn hình đã đen sì từ lúc nào. Không còn cách nào khác, cô đành cố gắng tung chăn ra bước xuống giường. Chân cô còn chưa chạm được vào chiếc dép lê, cả người đã đau đớn lăn xuống đất, rồi cuộn tròn lại như con tôm, trước mắt bắt đầu tối sầm đi. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, ý thức của cô bắt đầu rệu rã. Trước khi cô nhắm mắt lại thì chỉ nghe thấy một tiếng ầm rất lớn vang lên. Khi cô mở mắt ra, trời đã sáng. Lâm Uyển Bạch chậm rãi nhìn một vòng không gian xung quanh, tất cả chỉ có một màu trắng xóa, có lẽ là trong bệnh viện. Trên mu bàn tay trái có cảm giác đau nhói, chất dịch lạnh lẽo đang nhỏ xuống từng giọt. Cô lảo đảo, đôi mắt khô khốc, liền nhìn thấy một bóng hình cao lớn. Vì góc nghiêng nên cô nhìn thấy dưới khuôn mặt thẳng băng của anh xuất hiện một lớp râu mới mọc, không nhiều, chỉ một lớp lưa thưa. Lâm Uyển Bạch ngơ ngẩn gọi, Hoắc Trường Uyên. Cô ngỡ mình đang nằm mơ, người tối qua còn ở trong điện thoại, sao lại xuất hiện trước mắt? Hoắc Trường Uyên nhìn cô từ trên xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, khiến cô chắc chắn rằng anh thực sự tồn tại, cũng trong khoảnh khắc hiểu ra anh đưa mình tới đây. Tôi sao vậy? Cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Ngộ độc thực phẩm. Có người trả lời cô là một bác sĩ mặc áo blue trắng đứng một đầu. Có lẽ là dùng nhầm thủy tiên chưa nở hoa thành hành để dùng, sẽ đến ngộ độc. Tối qua khi đưa cô vào đây, chúng tôi đã tiến hành rửa ruột, bây giờ đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Dường như tối qua cây thủy tiên được đồng nghiệp đưa đã bị cô ném bừa lên mặt bàn. Sau đó lúc nấu cơm, cô cũng bỏ cả đồ ăn lên bàn. Có thể vì đầu óc quá trên mây, lúc thái hành cô đã không chú ý mà nhầm lẫn. Chẳng trách, tối qua lúc ăn hành, cô cứ thấy lạ lạ, đắng đắng. Cũng may phát hiện kịp thời, độc tố chưa thấm vào máu, sau này cô phải hết sức chú ý. Bác sĩ đầy đầy gọng kính dặn dò. Sau khi rửa ruột, trong vòng 3 ngày đừng ăn các món cay dầu mỡ và sinh lạnh, tránh kích thích tới niêm mạc dạ dày. Uống nhiều nước nóng một chút, còn hai túi dịch phải truyền xong là có thể xuất viện. Cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch cảm kích. Bác sĩ gật đầu, tiện tay ghi chép một chút rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ và tiếng phì phì của máy tạo xương. Chuyện ngộ độc thực phẩm không phải chuyện giỡn chơi. Nghĩ như vậy, Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Anh vẫn còn đứng đó, một tay đút túi quần trông rất lạnh lùng. Tôi... Cô vừa lên tiếng, Hoắc Trường Uyên bèn quát. Hành và Thủy Tiên mà em cũng không phân biệt được, không có đầu óc à? Ngu ngốc. Lâm Uyển Bạch liếm môi, nhìn anh bằng ánh mắt vô tội. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi đột ngột sải bước đi ra khỏi phòng. Tiếng bước chân của anh chẳng mấy chốc đã biến mất. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, trái tim khó tránh khỏi hụt hẫng. Nửa tiếng sau, cửa phòng bất ngờ bị ai đó đẩy ra. Hoắc Trường Uyên rời đi trước đó lại bước vào, đôi chân thẳng tắp rung rinh theo từng bước chân của anh. Anh xách thêm một túi nhỏ trong tay, bên trong đựng một hộp cháo nhỏ. Lâm Uyển Bạch sững sờ, cô còn nghĩ anh đã đi rồi. Cô nhìn thấy anh đi tới bên giường, lấy chiếc hộp trong túi ra, sau đó là một chiếc thìa nhựa dùng một lần. Ngay sau đó, bả vai của Lâm Uyển Bạch bị anh giơ tay giữ chặt, xem ra dùng rất nhiều sức, nhưng không làm đau cô chút nào. Chiếc gối dựng đứng được anh đặt sau lưng cho cô dựa vào. Thấy anh kéo ghế qua ngồi, cô vội nói, tôi tự ăn được mà. Im miệng, Hoắc Triều Uyên nạt cô. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn ngậm miệng lại, há miệng. Sau đó Hoắc Triều Uyên lại hung dữ lên tiếng. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt dè dặt hỏi, rốt cuộc là ngậm miệng hay là há miệng? Còn nhiều chuyện. Hoắc Triều Uyên nhau mắt lại. Khi chiếc thìa được đưa qua, Lâm Uyển Bạch vội vàng hợp tác há miệng, miếng cháo ấm nóng lan từ trong cổ họng xuống dạ dày. Động tác của Hoắc Triều Uyên rất cứng rắn, giống như lần đầu tiên vậy. Có mấy lần cháo đã rớt xuống chiếc ga giường màu trắng. Cuối cùng cũng đút hết bát cháo, anh cảm thấy còn mệt hơn ký hàng chục tập tài liệu. Anh bỗng nhiên đứng lên với vẻ nhẹ nhàng, thu dọn hộp và thìa vào túi. Khi Hoắc Triều Uyên chuẩn bị đi vứt rác, thì bàn tay phải buông thõng của anh bị ai đó nắm chặt. Tối đó em thật sự chỉ chăm sóc anh ấy, vì anh ấy bị ốm thôi. Hoắc Triều Uyên nhìn theo bàn tay phải, Lâm Uyển Bạch trên giường cũng đang nhìn anh. Em cũng không biết sợi dây chuyền lại rơi ở chỗ anh ấy. Tối đó anh ấy sốt mãi, chúng em thật sự không làm gì cả. Vì bộ quần áo bệnh nhân quá rộng, càng khiến cơ thể cô gầy gò đến đáng thương. Giống như sợ anh không tin, cuối cùng cô gần nhấn mạnh thêm lần nữa. Thật đấy. Hoắc Triều Uyên khẽ nhíu mày, nhưng trông anh rất tươi tỉnh. Anh giơ tay nắm lại tay cô, dùng sức vân vê, tới mức cô đau đớn nhe răng, anh mới hài lòng. Không có lần sau. Hoắc Triều Uyên hừ một tiếng thật mạnh, nhưng sắc mặt vẫn không quá căng thẳng. Ngay sau đó, anh cúi thấp nửa người trên xuống, ngón tay quấn lấy hai lọn tóc mai của cô, thở dài một tiếng rất khẽ. Những cô gái yếu đuối luôn khiến đàn ông nảy sinh dục vọng bảo vệ. Lâm Uyển Bạch, em càng ngày càng lợi hại đấy. Lâm Uyển Bạch thầm kêu oan trong lòng. Nhưng hòn đá tảng nặng nề trong lòng nhiều ngày qua, cuối cùng cũng biến mất. Chiếc chăn bên cạnh bất ngờ bị nâng lên, Lâm Uyển Bạch thấy anh bỗng dưng cởi giày ra, sau đó nhích người chen vào chiếc giường bệnh nhỏ bé. Cô vừa há hốc miệng đã bị nụ hôn mạnh mẽ của anh bịt kín. Hơi thở của Hoắc Triều Uyên tràn vào toàn bộ, chẳng mấy chốc đã khiến cơ thể căng thẳng của cô mềm mại hẳn ra. Sau khi một nụ hôn kết thúc, hơi thở của hai người có phần hỗn loạn. Hoắc Triều Uyên nâng mặt cô lên bằng hai tay, rồi bỗng nhiên nói một câu. Từ tối qua đến giờ anh chưa đánh răng đâu. Lâm Uyển Bạch giật khóe môi. Trêu em đó. Hoắc Triều Uyên sướn môi. Lâm Uyển Bạch không biết nên khóc hay cười, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cô là người chưa đánh răng mới đúng. Cô ngước lên, chạm phải đáy mắt sâu hút của anh, nó giống như một miệng giếng khô, nhưng có vẻ anh không hề chê bai mình. Em biết bây giờ anh đang nghĩ gì không? Nghĩ gì vậy? Lâm Uyển Bạch tiếp lời. Ánh mắt Hoắc Triều Uyên bỗng trở nên mờ ám hơn, bờ môi mỏng ghé sát vào tai cô, những âm thanh len lỏi vào ốc tai chật hẹp. Lên giường và quan hệ, em thích cái nào hơn? Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ bừng. Người đàn ông này. Dưới chăn vang lên tiếng sột soạt, có lòng bàn tay dài dặn nào đó len lỏi vào giữa những chiếc cúc áo. Như một con cá trườn dần lên trên, nhanh đến nỗi cô quên cả ngăn cản. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn không tưởng, vội vàng nhắc nhở anh. Chỗ này là bệnh viện. Đừng ồn. Hoắc Triều Uyên kiềm chế sức mạnh, ngẩng đầu nhìn lên cây truyền dịch. Còn hai túi dịch nữa, ngủ một giấc vẫn kịp. Trái tim Lâm Uyển Bạch như nhảy vọt từ trong cổ họng ra. Bên ngoài các y tá vẫn đang đi qua đi lại, chỉ cần qua lớp cửa kính là có thể nhìn thẳng vào trong phòng bệnh. Cô căng thẳng quay ra nhìn Hoắc Triều Uyên lần nữa, phát hiện anh đã nhắm mắt lại. Ngoài bàn tay nghịch ngợm đó đang đè lên một đôi chân của cô ra, anh không còn động thái quá đáng nào khác. Có vẻ anh rất mệt mỏi, hơi thở cũng dần nhịp nhàng hơn. Lâm Uyển Bạch nghiêng mặt qua, anh chưa cạo sâu, quần áo có vẻ vẫn còn chỉnh tề, nhưng cổ tay áo và cổ áo đã có những nếp nhăn, chắc tối qua anh cũng ở đây suốt đêm. Trái tim như được ai nhét vào rất nhiều bông gòn, mềm mại vô cùng. Cứ ngắm như vậy một lúc, Lâm Uyển Bạch chẳng biết cũng đã thở đều từ lúc nào. Cuối cùng, hai người họ bị một cô y tá tới rút kim tiêm đánh thức, khung cảnh thật là xấu hổ. Cũng may là cuối tuần, không cần phải lo chuyện đi làm. Làm xong thủ tục xuất viện, Hoắc Trường Uyên lái xe chở cô về. Lúc xuống xe, Lâm Uyển Bạch vừa tháo dây an toàn thì đã bị anh bế thẳng từ xe xuống rồi đi vào trong tòa nhà. Thật ra em tự đi được. Lâm Uyển Bạch nghĩ tới chuyện nhà mình ở tận tầng trên cùng vội nói. Hoắc Trường Uyên không để ý tới cô, chỉ đi thẳng lên, có vẻ như sức nặng của cô với anh không khác gì con kiến. Đi mấy tầng mà anh gần như không hề thở dốc. Ánh nắng chiều hắt vào trong hành lang, bóng hai người bị kéo dài ra trên những bậc cầu thang. Lâm Uyển Bạch nhớ tới cảm giác muốn bảo vệ anh mà nói, dù là thật hay giả, nhưng lúc này đây cô thật sự có cảm giác mình được chở che. Khi sắp đi lên tầng cao nhất thì có những tiếng ồn ào vọng tới, hình như có không ít người đứng trước cửa nhà. Sau khi đi lên, Lâm Uyển Bạch hơi ngây ngốc. Ngoài hàng xóm sống đối diện ra còn có hai vị cảnh sát mặc cảnh phục, một người đang dò hỏi, một người đang ghi chép chép gì đó vào sổ. Còn cửa nhà cô thì mở toang, chìa khóa đung đưa trượt rơi xuống. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên thoáng qua một chút gượng gạo, anh hắng giọng, tối qua quá gấp gáp thôi. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, nhớ lại tiếng rầm lớn trước khi cô ngất xỉu. Hàng xóm nhìn thấy cô thì lập tức chạy tới. Cô Lâm, cuối cùng cô cũng về rồi, nhà cô bị trộm đấy. Sáng sớm nay tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy có người cạy khóa. Đâu phải là cạy khóa, rõ ràng là đá banh cửa. Lâm Uyển Bạch khẩn trương nhảy xuống khỏi vòng tay Hoắc Trường Uyên. Gọi điện thoại thì cô tắt máy. Tôi đã giúp cô trông suốt cả buổi sáng mà vẫn không thấy cô quay về, nên tôi dứt khoát giúp cô báo cảnh sát. Người hàng xóm thiệt tình nói tiếp, cô mau vào kiểm tra đi, xem có mất thứ gì đáng tiền không. Hiểu lầm thôi ạ. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. Sau khi đã nói rõ đại khái sự tình, cảnh sát và người hàng xóm đều thở phào nhẹ nhõm, thì ra ai nấy đều hết hồn một phen. Tiễn họ đi khỏi, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy Hoắc Trường Uyên chẳng biết kiếm đâu ra một ổ khóa mới, đang đọ thử lên cửa, bên cạnh còn đặt hoài lại dụng cụ. Anh còn biết thay ổ khóa? Cô kinh ngạc. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, cởi áo khoác quăng ra. Nếu không thì sao? Em tưởng anh chỉ biết ký tên thôi chắc. Anh có cần em giúp gì không? Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt. Hơn 10 phút, khóa cửa mới đã được sắp xếp xong, đóng lại vang lên một tiếng giòn tan. Hoắc Trường Uyên xắn tay áo đi vào, đặt dụng cụ lên bàn rồi lắc lắc cổ. Lâm Uyển Bạch ở bên nhìn anh không chớp mắt, còn có phần không dám tin rằng anh đã thay xong ổ khóa. Dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô, Hoắc Trường Uyên khẽ giật khóe môi. Khi còn rất nhỏ, anh đã bị bố ném ra nước ngoài đi học. Trường tư thục ở đó khác với các trường bình thường, gần như không ai lo. Ngoại trừ việc nấu ăn không thể làm nổi, thì những việc như thông bồn cầu, thay bóng đèn, các kỹ năng cần có trong cuộc sống đều bắt buộc phải biết. Vì sao bố anh lại ném anh ra nước ngoài một mình? Lâm Uyển Bạch ngỡ ngàng. Còn có thể có nguyên nhân gì? Ngứa mắt. Hoắc Trường Uyên nhếch môi cười rất khinh bỉ. Lâm Uyển Bạch nghe xong không khỏi nhíu mày. Làm gì có ông bố nào ngứa mắt con mình chứ? Nói xong cô lập tức hối hận, vì cô nhớ lại lúc còn ở quê, anh từng cảnh cáo cô sau này bớt quan tâm chuyện của mình. Cô lại vượt giới hạn rồi. Thấy anh nhíu mày, cô những tưởng anh sẽ quát lên. Ai ngờ Hoắc Trường Uyên chỉ khẽ mấp máy môi. Rất lâu sau, một giọng nam trầm mới vang lên. Lúc sinh ra anh, mẹ anh mất quá nhiều máu mà qua đời. Bố luôn cảm thấy anh là kẻ hại chết mẹ. Khi nói, ngữ khí của Hoắc Trường Uyên rất hờ hững. Cái bóng ngược sáng che đi khuôn mặt anh, khiến nó có chút ảm đạm. Lâm Uyển Bạch chưa từng nhìn thấy một anh như vậy. Như bị một lưỡi dao cùn xé dần trái tim, cô mềm giọng nói với anh. Rồi sẽ có một ngày bố anh hiểu ra, hoặc ông chỉ tạm thời không vượt qua được cái hố trong lòng. Hoắc Trường Uyên bật lên hai tiếng cười chế giễu. Trong đôi mắt sâu ấy giống như có một tòa thành cô độc đã sống im lìm suốt nhiều thế kỷ. Đứng ở khoảng cách gần, Lâm Uyển Bạch có thể cảm nhận được rõ ràng từng múi cơ bắp của anh gồ lên. Cô khẽ sướn môi. Hoắc Trường Uyên, thật ra anh tốt hơn em nhiều. Anh thấy đấy, bố anh vẫn còn cần anh, giao cả sản nghiệp cho anh quản lý. Còn em, 8 tuổi đã bị bố đuổi thẳng ra khỏi nhà họ Lâm. So với em, anh vẫn còn rất may mắn, đúng không? Hoắc Trường Uyên xoay sang, hơi nheo mắt nhìn cô chăm chú. Đây là thái độ lấy vết thương của mình ra mà để vỗ về người khác sao? Thật ngốc, không phải ư? Có điều trong đôi mắt ấy vẫn là làn nước tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức anh dần dần hoàn hồn trở lại dần dần trở về, dần dần bình yên. Còn cả giọng nói dịu dàng của cô nữa, khi trượt qua trái tim khiến Hoắc Trường Uyên cảm thấy ấm áp. Anh vươn tay ra, kéo cô ngồi lên chân mình. Tư thế có phần khiếm nhã, Lâm Uyển Bạch cọ quậy một chút, nhưng bị lòng bàn tay anh giữ chặt gáy, kéo gần để bốn cánh môi chạm vào nhau. Có thể vì cảm xúc trong lòng có chút gợn sóng, nụ hôn của anh khác với bình thường, vững vàng và từ tốn. Lâm Uyển Bạch không kháng cự, ngược lại còn hồi hộp đáp một chút. Cảm giác mất thăng bằng trào dâng, cô vô thức ôm chặt lấy lưng anh. Mọi đồ vật trong nhà đều di chuyển theo bước chân Hoắc Trường Uyên, cho tới khi cô nằm xuống chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ. Rèm cửa vẫn còn y nguyên như tối hôm qua, có điều vẫn không che được ánh nắng bên ngoài. Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch kịp thời giữ lấy tay anh lại. Hử? Hoắc Trường Uyên chống tay nâng người lên. Bây giờ còn là ban ngày. Cô cắn môi, mặt nóng ran, hơi thở cũng nóng ran. Hoắc Trường Uyên nhướng mày, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, hùng hồn nói. Ai quy định ban ngày không được làm? Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên nằm bên cạnh, có vài phần ngơ ngẩn. Cô suýt thì quên, hôm qua hai người đã lăn lộn khi trời còn sáng bảnh, sau đó anh cũng không đi về. Không giống như ở nhà anh, trong căn phòng nhỏ xíu của cô có thêm một người đàn ông đang say ngủ, luôn tạo ra một cảm giác lạ lẫm. Quan trọng là trong không khí, mùi hương hoan ái vẫn còn chưa tan hết. Đến nỗi Lâm Uyển Bạch suýt thì quên quan hệ giữa hai người họ. Chiếc chăn màu hồng cô thường đắp giờ đang được anh đắp lên người, hai cánh tay nhỏ lộ ra ngoài. Cho dù trong trạng thái thoải mái, các múi cơ của anh vẫn rắn chắc từng đường. Nhìn đủ chưa? Hoắc Trường Uyên vẫn còn nhắm nghiền mắt, chỉ hơi nhúc nhích khóe môi. À, Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, hoảng loạn quay đi. Ai nhìn anh chứ, em vừa tỉnh. Vậy ư, sao anh cảm thấy trong mơ cứ có ai nhìn trộm mình nhỉ? Hoắc Trường Uyên giơ cánh tay lên gối ra sau gáy. Tóm lại không phải em. Lâm Uyển Bạch ban đầu đỏ mặt, bị anh nhìn đến thiếu tự nhiên, vội vàng kéo chăn ra bước xuống giường. Đã hơn 8 giờ rồi, dậy đi em còn nấu cơm. Hoắc Trường Uyên ở phía sau buông một câu. Ăn cháo. Biết rồi, Lâm Uyển Bạch đáp. Bỗng nhiên nhớ ra, hình như hôm qua bác sĩ dặn 3 ngày này cô phải cố gắng ăn đồ ăn lỏng dễ tiêu. Khi cháo được nấu xong, Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi trước bàn ăn. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc ngắn còn chưa khô hẳn, mấy lọn tóc trước trán vì ướt mà rủ xuống. Hôm qua ở bệnh viện, cô còn nhìn thấy khuôn cằm lún phún râu của anh, chỗ này không có dao cạo. Qua 2 đêm, râu đã mọc nhiều hơn, nhưng trông anh không quá lôi thôi, ngược lại còn có phần gợi cảm. Hoắc Trường Uyên đặt bát cháo xuống. Hôm nay có kế hoạch gì? Tới bệnh viện thăm bà ngoại, Lâm Uyển Bạch trả lời. Sau đó thì sao? Hoắc Trường Uyên lại hỏi. Em muốn tới chùa một chuyến dâng hương, Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ trả lời tiếp. Bà nãy tỉnh dậy cô có xem lịch, ngày mùng 1 âm lịch. Trước kia khi mẹ còn sống, bà nói cô là một đứa trẻ có duyên Phật, thế nên mỗi mùng 1 hoặc ngày rằm, mẹ thường đưa cô tới chùa để dâng hương. Sau khi mẹ mất, cô thi thoảng vẫn đi. Có điều bình thường đa phần không có thời gian, hôm nay vừa hay là cuối tuần rảnh rỗi cô muốn tới. Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ uống nốt nửa bát cháo nhỏ còn lại. Lâm Uyển Bạch dọn dẹp xong trong bếp liền đi ra. Đã gần 9 giờ rồi, cô bất ngờ phát hiện anh chưa đi, chiếc áo vest vẫn còn vắt trên tay vịn sofa. Anh đang vắt chéo chân ngồi hút thuốc, không có gạt tàn, anh bỏ tàn thuốc vào thùng rác. Nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên đứng dậy dập tắt điếu thuốc. Anh đi cùng em. Buổi chiều chiếc Land Rover đi trên con đường ra ngoại ô, cho tới khi nó dừng lại ở một chân núi nào đó, nhìn lên lưng chừng núi có một ngôi chùa. Lâm Uyển Bạch cứ nghĩ anh nói sẽ cùng đi thăm bà, không ngờ còn cô đi tới chùa. Hơn nữa xem ra anh cũng không định chỉ đưa cô đến đây rồi đi ngay. Hoắc Trường Uyên, hôm nay anh không phải làm việc sao? Nghỉ ngơi. Hoắc Trường Uyên lắc lắc chìa khóa xe. Lâm Uyển Bạch ồ lên một tiếng không hỏi nhiều nữa. Ngôi chùa được xây trên lưng núi, còn phải đi thêm một đoạn bậc thang. Hoắc Trường Uyên lần mò muốn hút thuốc theo thói quen. Lâm Uyển Bạch thấy vậy vội nhắc nhở. Không được hút thuốc trong chùa đâu. Viết chỗ nào? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Sẽ không tôn trọng. Lâm Uyển Bạch cắn môi, tuy rằng không có quy định rõ ràng, nhưng Phật dạy ma túy hay thuốc lá đều quy vào những thứ phải cai, thế nên vào chùa chiền là không được phép. Cô do dự hỏi, hay là để tự em lên, anh về trước đi.

cửa xe bên ghế lái hạ xuống một nửa, thấp thoáng còn nhìn thấy bắp tay người đàn ông lộ ra và điếu thuốc đang cháy kẹp giữa ngón tay. Cô vào phòng bếp đi một lượt rồi mới lề mề ra phía cửa, liếc nhìn người bạn thân đã bắt đầu ngồi cài phim truyền hình dài tập. Lâm Uyển Bạch viện cớ: "Mình đi đổ rác nhé." Cô lăng xăng chạy xuống nhà, đèn cảm ứng từng tầng lần lượt sáng lên. Tới cửa tòa nhà, Lâm Uyển Bạch đứng lại thở dốc, ổn định lại nhịp thở rồi mới đi tiếp ra ngoài. Cô quăng chiếc túi trong tay vào thùng rác màu xanh lá trước cửa, sau đó từng bước tiến dần về phía chiếc Land Rover. Cô kéo cửa ghế lái phụ ra và ngồi vào. Điếu thuốc trong tay Hoắc Trường Uyên đã hút đến tận lớp mút. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh ném điếu thuốc ra ngoài. Khi cánh cửa được nâng lên, vẫn còn một ít mùi thuốc lá chưa tan đi hết. Vị trí đỗ của chiếc xe vừa hay nằm giữa hai cột đèn đường. Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên chìm trong khoảng nửa sáng nửa tối, cảm giác lập thể càng trở nên mạnh mẽ. Những lời Tang Hiểu Du trêu chọc ban nãy lại một lần nữa vang lên. Bàn tay đặt trên đầu gối bất giác được cuộn chặt lại. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, quay mặt về phía anh. Sao anh... Những lời phía sau đã bị chìm hoàn toàn trong nụ hôn của anh. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, cảm thấy cả vòng eo của mình đã sắp mềm nhũn trong lòng bàn tay anh rồi. Không khí trước ngực dần trở nên mỏng tang, còn khi thế tấn công của Hoắc Trường Uyên thì càng lúc càng mãnh liệt, dần dần trở thành sự chiếm hữu bừng bừng. Cô không ngẩng tiếp được nữa, dần dần ngả ra sau, gáy và sống lưng đều dính chặt lên cửa xe. Hoắc Trường Uyên tựa đầu mình vào trán cô, giọng rất khàn: "Về ngủ với anh đi." Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên mới phát hiện đôi mắt sâu kia chẳng biết đã đổi sắc từ khi nào. Bên trong đó chỉ còn một màu nóng rực. Hơn nữa, mỗi lần anh hít thở đều như sắp thiêu cháy cả da thịt cô. "Bạn em còn ở đó?" Lâm Uyển Bạch cúi đầu, khi lên tiếng cũng kinh ngạc khi phát hiện giọng mình khàn không kém. "Ngày mai còn hai nhà môi giới nữa gọi điện thoại cho cô ấy đi xem phòng, chắc sẽ nhanh tìm được nơi thích hợp thôi." "À, anh đợi em thêm mấy hôm vậy?" Hoắc Trường Uyên nghe vậy bèn hạ giọng ngắt lời: "Không được, đợi vài hôm nữa là tới ngày người bà con của em đến rồi." Lâm Uyển Bạch liếm môi, người đàn ông này sao còn rõ kỳ kinh nguyệt hơn cả bản thân mình chứ. "Không đi cùng anh à?" Hoắc Trường Uyên ngồi thẳng dậy, đôi mày từ từ nhướng lên. "Thật sự không được đâu." Lâm Uyển Bạch rất khó xử. Hoắc Trường Uyên rút một điếu thuốc từ trong bao ra, cũng không vội châm lên ngay mà lấy bụng ngón tay vân vê qua thân điếu thuốc. Sau đó anh bất ngờ lên tiếng: "Vậy thì lên gác hoặc là ở trong xe, em tự chọn một đi." Lâm Uyển Bạch hết hồn, bả vai co rụt lại. "Trời đất, anh đang nói cái gì vậy? Trên gác, Tang Hiểu Du còn đang ngồi cải phim, hơn nữa trải nghiệm xe chấn vẫn còn xấu hổ như vậy, sao cô dám thử lại chứ?" Hoắc Trường Uyên gác tay lên vô lăng, vung bật lửa châm thuốc. Anh bắt đầu chậm rãi đếm: 3, 2, 1. Lâm Uyển Bạch sốt ruột nhưng một câu cũng không nói ra được. "Cả hai đều không thể chọn, biết không?" Hoắc Trường Uyên dướn môi, ánh mắt thoáng qua một tia đắc thắng: "Ok, đi." Ngay sau đó, chiếc Land Rover nổ máy, gần như trong chớp mắt đã lao ra khỏi khu nhà cũ. Lâm Uyển Bạch nhìn cảnh đường phố lướt qua cửa xe, đành phải rút di động ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho bạn. Cô nói dối là có việc gấp phải về muộn một chút, bảo cô ấy ngủ trước đừng đợi mình. Giữa đường gặp đèn đỏ, Hoắc Trường Uyên bèn đưa tay xoa lên bụng. "Hoắc Trường Uyên, anh chưa ăn cơm à?" Lâm Uyển Bạch nghĩ ra một khả năng bất chợt hỏi. "Ừ." Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, sao có thể không ăn gì chứ, tối không ăn dạ dày sẽ khó chịu lắm. "Nóng trong, đau răng." Hoắc Trường Uyên lại tiếp tục liếc cô. Lâm Uyển Bạch bị anh liếc liên tục có phần xấu hổ. "Nóng trong lẽ nào là vì cô?" Cô cắn môi nói, "Vậy đợi tới nơi em nấu mì anh ăn nhé." "Ừ." Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô đặt lên bụng mình. "Anh muốn ăn hai quả chim ốp." "Được." Lâm Uyển Bạch gật đầu. Có điều khi nhìn thấy một nửa gương mặt cương nghị của anh, chẳng hiểu sao cô lại có ảo giác anh đang làm nũng. Tới nhà, Lâm Uyển Bạch thay dép đi thẳng vào bếp, động tác tay rất nhanh nhẹn. Chỉ khoảng hơn 10 phút, cô đã nấu xong một bát mì đem ra, vẫn còn nóng hổi, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Hoắc Trường Uyên đã ngồi lên, bàn tay cầm đũa như đứa trẻ trong nhà trẻ, ngồi đợi ăn. "Hơi nóng một chút, đợi nguội hãng ăn." Lâm Uyển Bạch bê ra trước mặt anh. "Ừ." Hoắc Trường Uyên gật đầu, lấy đũa gạt gạt theo, hơi nóng tan đi không ít, sau đó mới ăn. Có thể vì quá đói, lại ăn có phần hùng hổ, nên chẳng mấy chốc đã thấy đáy bát mì. Lâm Uyển Bạch vào trong bếp dọn dẹp, cô vừa ấn được mấy giọt nước rửa bát ra bông xốp, thì cả người Hoắc Trường Uyên đã nhào tới. Anh như một con thú nhiệt tình, bờ môi mỏng mơn man lên vành tai cô. Sau đó, lần xuống cổ rồi xuống hõm vai, nhưng tất cả đều như chuồn chuồn đạp nước chạm nhẹ rồi thôi. Hai tay Lâm Uyển Bạch vẫn đang đầy bọt xà phòng, cả người đã run lên một cách vô dụng, nhất là khi bàn tay anh men dần xuống cởi bỏ cúc áo của cô. Hoắc Trường Uyên. Bờ môi Lâm Uyển Bạch khô khốc, thanh âm phát ra lại là hai tiếng thở dốc. Hoắc Trường Uyên xoay người cô lại, chẳng biết biến hình được từ đâu sản phẩm cần thiết. Hạ hỏa cơ thể giúp anh đi. Mặt Lâm Uyển Bạch đỏ dần, quả nhiên độ nóng mà anh nói là ám chỉ. Đừng, em chưa dọn dẹp xong. Bong bóng đã tan hết trên hai bàn tay Lâm Uyển Bạch. Cô đẩy lên áo anh, làm nó ướt một mảng. Khi cô định lên tiếng, thì toàn bộ âm thanh đã vỡ vụn trong động tác của anh. Chập tối ngày hôm sau khi tan làm, cô bạn thân Tang Hiểu Du đã gọi điện rủ cô đi mua sắm từ sớm. Vừa gặp mặt, quả nhiên vẫn không trốn được. Tiểu Bạch, tối qua cậu lên Sao Hỏa đổ rác đấy à? À, chẳng phải mình đã nhắn tin cho cậu rồi sao? À, vậy mấy giờ cậu quay lại thế? Chắc là nửa đêm cậu cũng ngủ rồi. Lâm Uyển Bạch ấp úng. Thế à? Nhưng tối qua mình cày phim cả đêm cơ mà. Tang Hiểu Du nhướng mày, nhắm mắt lại ám chỉ. Còn định lừa mình, dấu đỏ trên cổ cậu sắp không che được nữa rồi kìa. Lâm Uyển Bạch nghe xong vội cúi đầu kiểm tra. Khi hiểu rõ chẳng có thứ gì cả, cô mới nhận ra mình bị lừa. Cá nhỏ. Được rồi, ok, tỏ ý thấu hiểu. Tang Hiểu Du vờ vỗ vai cô ra vẻ đây là chuyện thường tình, rồi đưa mày nháy mắt. Nhưng mà thanh niên ấy quá độ dễ ảnh hưởng sức khỏe lắm đó. Cậu rốt cuộc còn muốn mua quần áo hay không? Lâm Uyển Bạch xấu hổ không chịu được. Mua, mình sai rồi. Tang Hiểu Du vội cười hì hì, kéo cô chạy tới cầu thang cuốn. Cuối cùng khi bước vào một cửa nhà hàng, nhìn thấy cả quầy chỉ toàn áo sơ mi nam, Lâm Uyển Bạch mới khó hiểu. Sao cậu lại mua đồ nam giới? Lát nữa mình sẽ bắt xe khách về quê thăm nhà dì. Đâu phải cậu không biết, mình mà không mua quà gì cho dì ấy hay chú, họ chắc chắn sẽ ăn thịt mình. Tang Hiểu Du nhún vai. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cô cũng khá hiểu tính cách của dì ấy. Vào trong lòng vòng không lâu, Tang Hiểu Du bèn kích động kêu lên. À, cái này thích hợp lắm, mua hai cái còn được giảm những 30%. Tiểu Bạch, cậu cũng mua một chiếc đi. Sau nửa tiếng đồng hồ, ngoài hai túi đồ đầy áp của Tang Hiểu Du, trong tay Lâm Uyển Bạch cũng có thêm một túi đồ khác. Để gom được đồ giảm giá, Tang Hiểu Du kiên quyết bắt cô cũng chọn một chiếc. Nhưng bên cạnh cô làm gì có người đàn ông nào để tặng, hình như cũng chỉ có mỗi Hoắc Trường Uyên. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành bấm bụng báo số đo. Họ vừa ra khỏi trung tâm thương mại không lâu thì một chiếc Bentley màu đen đỗ ngay bên cạnh. 10 phút trước, Hoắc Trường Uyên gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đang ở đâu, nói là tiện đường qua đón cô. Giang Phóng đã bước xuống mở cửa xe cho cô. Tang Hiểu Du không làm bóng đèn nữa, trước khi chạy đi còn thì thầm vào tai cô. Nhớ lời mình dặn nhé, còn trẻ tuổi. Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt, ngồi vào trong xe. Cửa xe vừa đóng lại, cô bỗng nhiên bị một ánh mắt sắc lẹm lướt qua. Có chuyện gì thế? Hoắc Trường Uyên lạnh nhạt buông hai tiếng. Không sao. Sống lưng Lâm Uyển Bạch lạnh toát. Hình như lúc nói chuyện điện thoại vẫn còn tốt đẹp, bây giờ tâm trạng của anh có vẻ lại rất không vui. Đôi mắt và khóe miệng đều căng ra, cả khuôn mặt sầm sì. Lâm Uyển Bạch mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, cũng không biết mình đã đắc tội tới vị thần linh này ở chỗ nào. Bầu không khí lạnh xoay chuyển trong xe, hơn nữa chỉ tăng không giảm, người tài xế trước mặt và Giang Phóng cũng không dám thở mạnh, cũng không ai lên tiếng. Thế nên khi gặp phải đèn tín hiệu đột ngột phanh xe, cả cơ thể nhào về phía trước theo quán tính, túi đồ để bên cạnh người Lâm Uyển Bạch cũng rung lắc và phát ra những âm thanh giòn tan sắc nét. Cảm nhận được ánh mắt như tên phóng tới của Hoắc Trường Uyên, cô nuốt nước bọt cái ực. Cô cẩn thận đặt túi đồ từ trên ghế xuống dưới chân. Khi liếc nhìn thấy túi đồ, đôi đồng tử của Hoắc Trường Uyên chợt co lại. Em đi mua sắm. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật gật đầu. Thu hoạch được không ít? Hoắc Trường Uyên lại hỏi. Cũng tạm thôi, chủ yếu là cùng bạn em đi mua quà cho người thân. Lâm Uyển Bạch quan sát sắc mặt anh, trả lời rất thận trọng. Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh hẳn. Thế em mua cho gã quê mùa nào vậy? Anh là gã quê mùa? Lâm Uyển Bạch cắn môi lý nhí hỏi. Lúc này cuối cùng cô cũng hiểu nộ khí của anh từ đâu tới. Hoắc Trường Uyên nghe xong sững người. Mây mù che đầy trời bỗng chốc tan đi, nhường chỗ cho ánh nắng. Sắc mặt đang căng thẳng lúc này bất ngờ trông qua nét khôi hài. Tặng cho anh. Phải. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Đưa đây. Hoắc Trường Uyên chìa tay ra. Thương hiệu bình thường thôi, không biết anh có thích mặc hay không. Lâm Uyển Bạch cầm túi đồ bên cạnh chân lên, ấp úng giải thích. Bạn thân của em mua cho chú, vừa hay gặp phải đợt sale, mua hai chiếc được giảm giá, thế nên em đã... Những lời phía sau cô không nói nữa, vì Hoắc Trường Uyên vốn định không nghe tiếp. Chiếc sơ mi trong túi đồ đã được anh lấy ra, anh nhìn chằm chằm lên đó, cổ áo màu trắng mới tinh, phản chiếu trong con người của anh. Hoắc Trường Uyên chợt ngẩng đầu lên dặn dò. Sang Phóng, tìm một trung tâm thương mại phía trước rồi dừng lại. Vâng, Hoắc Tổng. Sang Phóng lập tức đáp ứng. Chẳng mấy chốc, chiếc Bentley màu đen một lần nữa dừng lại ở một trung tâm thương mại gần đó. Hoắc Trường Uyên tay trái xách túi đồ, tay phải kéo cô đi vào trong. Hai người bảo vệ mặc vest cúi đầu chào khi cánh cửa xoay được đẩy ra. Bước chân Lâm Uyển Bạch có phần chới với, gần như cô phải chạy bước nhỏ phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng rộng lớn của người đàn ông trước mặt, nét mặt cực kỳ khó hiểu. Cô hoàn toàn không hiểu nổi anh cứ nắng mưa thất thường như vậy rốt cuộc định làm gì. Hình như rất có tính mục đích, cuối cùng anh cũng dừng bước. Bên trong thi thoảng lại có những đôi nam nữ đi ra, bên trên in hình biểu tượng nhà vệ sinh. Hoắc Trường Uyên cởi bỏ áo vest quang đại cho cô. Em đứng ngoài cửa đợi anh. Lâm Uyển Bạch thấy anh xách túi đồ đi vào nhà vệ sinh nam, tay cởi chiếc cà vạt trên cổ. Rõ ràng anh không định vào giải quyết nhu cầu sinh lý, mà là thay quần áo. Cô cầm nín, về nhà thay cũng vậy mà. Có tin nhắn quảng cáo hiện lên trên di động, Lâm Uyển Bạch cúi đầu rút ra xem. Nhà vệ sinh nữ bên trái, bất ngờ có tiếng cao gót gấp gáp vang lên. Hình như người đó rất vội, cô không kịp né tránh, bị đâm phải người lảo đảo. Khi nhìn rõ đối phương, cô cảm giác họ luôn là oan gia ngõ hẹp. Lâm Giao Giao trừng mắt nhìn cô, phủi phủi người. Đúng là rúi quẩy. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nhưng cảm thấy đây mới là một Lâm Giao Giao đích thực. Lần trước khi bị bắt gặp ở ba, khi không có ai bên cạnh mà cô ta vẫn tiến tới dìu và gọi cô là chị, tuyệt đối là do uống nhầm thuốc. Chính cô đâm vào tôi. Xin lỗi thì khỏi đi. Lâm Uyển Bạch cũng sửa sang lại quần áo. Muốn tôi xin lỗi chị hả? Nằm mơ đi. Cũng không tự nhìn xem thân phận của mình là gì. Xứng sao? Lâm Giao Giao dậm gót giày, dường như còn có việc khác nên không huyên thuyên thêm nữa. Nhưng trước khi đi khuất, cô ta vẫn còn ngang ngược chỉ tay vào mũi cô. Lâm Uyển Bạch, không phải lần nào chị cũng may mắn thế đâu. Chúng ta cứ đợi đó. Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng lưng Lâm Giao Giao hống hách bỏ đi, chìm vào suy tư. Câu nói cuối cùng của cô ta hình như có hàm ý khác. Cô bất chợt nhớ tới phản ứng khác lạ của Lâm Giao Giao ở ba hôm đó và liên kết lại. Sao vậy? Trên đỉnh đầu có một bóng đen đổ xuống và một giọng trầm quen thuộc vang lên. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.